vẫn đi về con ngõ tình yêu. Chưa dám trao lời vì anh quá nghèo. Thư tình tha thiết bao nhiêu muốn gửi ai ấy một điều, e chối bỏ thêm khổ đau. Anh vẫn đi về con ngõ hoang vu, cô bác họ hàng mừng em lấy chồng. Có những chiều rơi ngập nắng vàng, đi về xóm nhỏ gió mơn man, ngang nhà em gái cùng khu phố, chẳng dám dừng chân bước vội vàng. Anh vẫn đi về qua ngõ nhà em, xóa vai mềm em vốn dòng ra giáo ngoan hiền. Anh vẫn đi về con ngõ tình yêu, chưa dám trao lời vì anh quá nghèo. Thư tình tha thiết bao nhiêu muốn gửi ai ấy một điều, e chối bỏ thêm khổ đau. Xin tỏ ngõ như không. Nghe đạn bom nổ trong lòng tan vỡ.